Chương 374, bi kịch rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Điểm tâm qua đi. Viên Thanh lại trước sau như một về tới thế giới game bởi biết hôm nay gì dì giả muốn truyền thụ rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thông linh thuật quan hệ. Tiến nhập trò chơi phía sau, hắn liền trực tiếp hướng hổ cả mỏm đá phía trên nam hạ tới lui khu vực chạy tới. Nhưng mà còn chưa tới được lên đường. Khi u gạ hỉ nạ tạ tiểu nha đầu kia lại đột nhiên nhảy tung tăng từ phụ cận một nhà cửa hàng bán hoa chạy ra. Hai người vừa vặn đánh lên. Ai trưởng ca ca ca ngươi làm sao cũng ở đây a, đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Hỉ u gạ hỉ nạ tạ chứng kiến Viên Thanh phía sau đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc. Hỉ nạ tạ ngươi ở nơi này làm cái gì? Viên Thanh trái lại hỏi nàng một câu. Hỉ u gạ hỉ nạ tạ hì hì cười, ta tới nơi đây tìm y nổ a đang nói. Dạ mạ nạ cả y nổ cũng từ cửa hàng bán hoa đem đầu ló ra, hoa nguyên lai là trưởng ca huấn luyện viên a. Các ngươi đây là muốn đi chơi sao, có thể hay không mang ta lên cái này, ta bây giờ là muốn đi tu luyện, cũng không phải là đi chơi. Viên Thanh có chút không nói. Hai người này, một cái thường thường ngồi xổm trong nhà hỗ trợ xem cửa hàng bán hoa, một cái vẫn bị trong tộc trưởng lão cầm lấy tu luyện nhu quyền thể thuật thường ngày 13 bên trong khó gặp. Làm sao hôm nay lập tức toàn bộ đi ra, chúng ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện a? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ vẻ mặt thành thật nói rằng. Ta bắt quái trưởng gần nhất nhưng là có tiến bộ rất lớn đâu, không sai không sai, ta ở chung nhận trong cuộc thi bại bởi cái kia làng cắt nữ nhân, cũng đang nghĩ muốn đi hảo hảo tu luyện một chút đâu, lần này có trưởng ca huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ điểm, nhất định có thể làm ít công to. Giả mạ nạ cả y nổ cũng gật đầu, vẻ mặt không muốn đi cùng không thể biểu tình ai. Được rồi, các ngươi nghĩ đến liền theo tới được rồi, thấy cái này hai hàng một bộ cố ý muốn theo tới bộ dạng, Viên Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay nam hạ tới lui khu vực. Lúc này, Uzumakinazuto đang ăn mặc một cái quần cộc hoa lớn ở trong sông bắt cá. Mà Jiraiya thì là chổng mông lên, giống như con cóc ghé vào một đống trong bụi cỏ dại. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước một đám đang ở sông nhỏ trong đàm tắm chơi đùa thiếu nữ thấy bất diệt nhạc hồ hiển nhiên, bởi vì tu luyện còn chưa bắt đầu quan hệ. Hai người này hiện nay đang ở cho phép cất cánh chính mình. Jiraiya lão sư, Naruto, các ngươi hôm nay như thế sớm a? Sau đó không lâu, Viên Thanh mang theo hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng dạ mạ nạ cả y nổ đến nơi này. Bất quá hai người bọn họ một chuyện lấy bắt cá, một chuyện lấy rình coi, đều không phản ứng đến hắn, mà lúc này, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lại đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía Viên Thanh nói, trường ca ca ca, ngươi mới vừa nói tu luyện, sẽ không phải là cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên kia cùng nhau tu luyện A-đu-n-g-v-e-i-a làm sao vậy? Viên Thanh gật gật đầu nói, trường ca ca ca ta đã nói với ngươi à. Cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại nhưng là càng ngày càng sắc, ta sáng sớm hôm nay còn chứng kiến hắn tại loại này trong điếm tô cái loại này điệp phiến đâu. Nói những lời này thời điểm, thì ủ gạ hỉ nạ tạ vẫn không quên dùng ánh mắt khi dễ liếc đang ở trong sông bắt cá ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt, cái này dường như cùng nhau tu luyện cũng không còn quan hệ gì. A Viên Thanh khỏe miệng có chút co lại. Hắn không ngờ tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hàng này đã vậy còn quá nóng ruột, hôm qua thiên tài đề cập với hắn bắt đầu xem phim sự tình. Sáng sớm hôm nay bỏ chạy đi tô mảnh nhỏ nhìn càng bấy cha là, tô mảnh nhỏ liền tô mảnh nhỏ A còn bị hì nạ tạ phát hiện không thể không nói. Thật đúng là nghiệt khoản nợ A, đương nhiên là có quan hệ lạp ngươi chính trực như vậy nhân, nếu như bị hắn làm hư làm sao bây giờ không được, ta phải đi qua hảo hảo giáo một cái nạ rủ tô đạo lý làm người nói, thì ủ gạ hì nạ tạ liền trực tiếp vén tay háo lên hướng trong sông đi tới. Chờ một chút hì nạ tạ trường ca huấn luyện viên. Người kia dường như chính là vẫn thích đợi ở bãi tắm nhìn lén nữ sinh tắm ra hỏa A. Viên Thanh đang muốn ngăn cản hì ủ gạ hì nạ tạ kia mà, kết quả lúc này dạ mạ nạ cả ỉ nổ thanh âm lại đột nhiên từ bên người truyền tới. Cái này hắn nhưng thật ra là đi nơi nào tìm tiểu thuyết tư liệu sống. Viên Thanh mặt đen lại bang gì dạ dạ giải thích một câu, tìm tiểu thuyết tư liệu sống rình coi nữ sinh phòng tắm liền vì tìm tiểu thuyết tư liệu sống sao vậy? Hắn viết khẳng định đều là những cái này xấu xa sắc mời tiểu thuyết, không được, ta phải nhanh đi tố cáo hắn, để nhà xuất bản đem hắn thư đều đóng cửa. Loại này không phải khỏe mạnh đồ đạc viết ra, không phải thai họa tiểu hài tử nha. Dạ mạ nạ cả y nổ hai tay chống nạnh, vẻ mặt chê nhìn gì dì dạ nói. Viên Thanh, cái này cờ mờ nờ còn làm trở ngại phốc gá hi nạ tạ, đừng đánh hi nạ tạ, ngươi làm cái gì lại đánh ta, cần phải đối với ngươi không khách khí. Lạp đang ở Viên Thanh vội vàng bang gì dì dạ biện giải thời điểm, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ tiếng kêu thảm thiết đã từ trong sông truyền tới. Viên Thanh vô vô cái chán, cái này cờ mở nở thật đúng là loạn a. Mấy phút sau, Uzumakinazuto sưng mặt sưng mũi từ trong sông leo lên. 573 bất quá đang ở hắn lên bờ đứng dậy thời điểm. Cái kia cái quần cục hoa lớn bên trong cư nhiên bắt đầu điên cuồng động. Thật giống như bên trong có cái đại gia hỏa đang ở tùy ý lắc lư. Viên Thanh, cờ mở nở hàng này sẽ không phải là gần nhất xem phim xem tạp chí thấy nhiều rồi. Bị đánh đều có thể bị kề đến bắt đầu phản ứng sinh lý đi, nhưng này thể tích dường như có chút lớn đến kinh người. A lẽ nào bởi vì là gì nụ gì kỳ quan hệ đang ở Viên Thanh nghĩ mấy thứ này thời điểm. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia quần cọc hoa lớn bởi bên trong kịch liệt đong đưa, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy một con cá béo mập đột nhiên đoạt khố ra, từ bên trong nhảy ra ngoài. Lão nguyên lai là con cá A, dọa ta một hồi Viên Thanh như chút được gánh nặng. Bất quá bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng dạ mạ nạ cả ỉ nổ nhìn thấy một màn này. Nhất thời sợ đến vội vã che con mắt. Nạ dù tổ, ngươi đã không cứu, ta hôm nay liền muốn thay cổ nổ hạ thôn diệt trừ ngươi cái thai họa này nói. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trực tiếp móc ra sở hủ dịch kẻn hướng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ quăng tới. Bất quá do vì manh xạ quan hệ. Suzuken đều đánh lê cờ hờ dô im mà trong đó một viên vừa vặn rơi vào dì dì dạ cái kia quyệt lão cao cái mông bên trên.